Quỷ đế cuồng thê, đại tiểu thư ăn chơi trác táng. Chương 494, bi kịch của tứ trưởng lão. 10. Góc truyện audio.com. Editor, tiểu Lily. Ninh lão nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Đầu tiên, người giết chết nhi tử của ngươi là ngươi, tiếp theo ta ngược lại muốn nhìn ngươi làm sao để hủy diệt Ninh gia ta. Ngươi nói bậy, gương mặt già nua của tứ trưởng lão dữ tợn lên, điên cuồng giận dữ hét. Giết chết hắn chính là người của Ninh gia các ngươi. Nếu không phải vì cứu Ninh Hân, hắn không có khả năng chết. Cho nên, ta sẽ kéo theo các ngươi cùng nhau chết chung. Ha ha ha, nói, khí thế trên người tứ trưởng lão chợt sắc bén lên, thân thể cũng là dần dần bành trướng, làm cho áp khí trong không khí đều trầm thấp xuống, ép tới người không có cách nào để thở dốc. Hắn muốn tự bạo, sắc mặt Ninh lão bỗng nhiên biến đổi. Hơn nữa, hắn còn không phải tự bạo bình thường, mà là linh hồn tự bạo. Mọi người đều biết một linh giả tự bạo sẽ khiến cho người xung quanh người đều chịu tổn thương rất nặng. Đặc biệt là, hiện giờ tứ trưởng lão lại là linh hồn tự bạo. Lực lượng của linh hồn cường đại dữ dội. Nếu như hắn thật sự tự bạo, ở trong đây cũng chỉ có thiên nhai mới có thể tránh được một kiếp khó này. Cho dù là Ninh lão đều sẽ chịu tổn thương nghiêm trọng. Cho nên, lúc sau cảm nhận được khí thế của tứ trưởng lão, sắc mặt Ninh lão mới ngưng lại. Linh hồn tự bảo thì sẽ hồn phi phách tán, như thế có đáng giá không? Dưới tình hình chung, sẽ có rất ít người dùng linh hồn tự bảo. Bởi vì linh hồn đều không có, làm sao nói chuyển sang kiếp khác? Nếu không phải thâm cừu đại hận, sẽ không có người đi đến kết thúc là mạo hiểm hồn phi phách tán, tới giết chết kẻ địch. Nhưng tứ trưởng lão hiểu, nếu chỉ là tự bảo bình thường, dựa vào thực lực của thiên nhai và Ninh lão, đều có thể vì mọi người ở đây mà ngăn cản tổn thương, vì thế, hắn thà rằng hồn phi phách tán cũng muốn dần theo Ninh Hân làm bạn với Ninh Viễn. Ninh Hân, thật không biết loại kỹ nữ như ngươi tới cùng là lấy đâu ra có sức quyến rũ, làm cho Viễn Nhi vì ngươi ngay cả mạng cũng đều từ bỏ. Nhưng mà kết thúc của các ngươi cũng đến, ta sẽ không làm Viễn Nhi một người đi quá cô đơn. Nói xong, hắn cúi đầu nhìn về phía thi thể của Ninh Viễn, tươi cười dữ tợn trên mặt dần dần biến mất, thay thế chính là vẻ ôn nhu. Viễn Nhi, phụ thân không thể làm bạn với ngươi, nhưng mà ta sẽ để cho Ninh Hân tới bên cạnh ngươi. Ngươi nhất định phải nắm chắc cơ hội thật tốt, mặc dù là hồn phi phách tán, ta cũng sẽ hoàn thành tâm nguyện cho ngươi. Không gì đáng trách tính cách của tứ trưởng lão này hoàn toàn tương phản với Ninh gia chủ. Ninh gia chủ vì gia tộc có thể từ bỏ nữ nhi, mà tứ trưởng lão dù cho phạm phải vô số sai lầm. Nhưng tấm lòng hắn đối với Ninh Viễn là rất chân thật. Ha ha, các ngươi đều đi đền tội cho ta. Khí thế trên người tứ trưởng lão càng ngày càng mãnh liệt, ngay cả trong không khí đều sinh ra một luồng gió lốc vô hình. Dưới gió lốc tóc bạc điên cuồng mà múa, một lần nữa, dung nhan của hắn lại dữ tợn lên, hung ác trong mắt giống như là chủy thủ đã được tẩm độc, bị hắn nhìn một cái sẽ gặp trúng độc mà chết. Phụt, bỗng nhiên, một tiếng trầm đục vang từ thân thể của tứ trưởng lão, rồi sau đó, thân thể vốn đang căng phồng lên của hắn lại bẹp xuống giống như khí cầu bị đâm thủng. Hắn ngơ ngẩn xoay người, nhìn về phía Vân Lạc Phong không biết khi nào xuất hiện ở phía sau hắn, run rẩy hỏi. Ngươi làm gì với ta? Đối mặt với tứ trưởng lão ngu ngốc Vân, góc truyện audio.com, Lạc Phong lười biếng cười nói. Đừng quên, ta là một y sư. Thân là y sư tự nhiên biết tất cả huyệt vị và đặc điểm trên thân thể người, cho nên, vừa rồi một khắc kia, nàng dùng ngân châm đâm trúng huyệt vị của tứ trưởng lão, ngăn lại hắn tự bạo. Thiên nhai kinh ngạc nhìn Vân Lạc Phong, khiếp sợ trong mắt càng sâu. Đều là y sư, hành vi của Vân Lạc Phong đại biểu cái gì, chỉ sợ không có người nào rõ ràng hơn hắn. Rốt cuộc ngay cả hắn cũng không thể nào thành công mà ngăn cản tự bạo. Cách chương.